Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 844. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Không phải chứ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Tôi không thể nào nhìn nhầm. Nửa bộ Long Đế Quyết này tuyệt đối không tầm thường. Cậu nhóc, rốt cuộc mẹ cậu có lai lịch thế nào? Không những đưa tôi đến thế giới này, còn chuẩn bị cho cậu võ kỹ như này. Diệp Bắc Minh trầm mặc, anh suy nghĩ rất lâu, lắc đầu, tôi không biết, mọi thứ trước mặt đều mơ hồ khó hiểu, trừ phi tìm được mẹ, nếu không anh cũng không biết đáp án. Anh ngồi khoanh chân, lật mở tầng thứ nhất Long Đế Quyết, trên trời dưới đất, chỉ ta Long Đế độc tôn. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, khẩu khí lớn thật, khí dồn xuống đan điền. Nội lực đang vận hành trong kinh mạch theo khẩu quyết tâm pháp của Long Đế Quyết. Lúc này, sau lưng của Diệp Bắc Minh xuất hiện một con rồng màu đỏ máu. Toàn bộ được ngưng tụ từ nội lực phóng ra bên ngoài. Đây là Vạn Lăng Phong ngẩn người. Đôi mắt Lục Khi Xương chấn hãi. Đây là công pháp gì? Khí tức cường mạnh quá. Cùng lúc đó, ở một nơi ở Côn Luân Hư, trong mật thất nhà họ Diệp, vù, một miếng ngọc bội hình rồng màu đỏ máu lập tức sáng lên. Sau đó, rắc, một tiếng nứt ra, một đường huyết quang hình rồng từ trong vọt ra, hình thành mấy chữ lớn cổ xưa. Kim Lân đâu phải vật nuôi trong bể, vừa gặp mây gió liền hóa thành rồng. Bên cạnh vang lên tiếng hô kinh hãi, ông nội, ngọc rồng, vỡ rồi. Cô gái cất giọng tràn đầy chấn hãi, không dám tin, không thể tưởng tượng nổi. Tất cả biến thành sự kích động mạnh mẽ. Nhà họ Diệp vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết, chỉ cần ngọc rồng vỡ tan, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ đi trên con đường khởi sắc vô địch. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cuối cùng nhà họ Diệp sắp khởi sắc rồi. Cô gái vui mừng phát khóc. Cách chương.